tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 114, ước định 1, gocchuyenaudio.com. Đề tài đã lệch khỏi trung tâm quỹ đạo, đi phương hướng không giải thích được, nhưng trong lòng Mạc Ngưng sơ thở ra một hơi, nín hồi lâu, chống lại con ngươi đen nhánh sâu thẳm cùng tràn đầy chất vấn kia, nàng bắt đầu dâng lên toàn bộ tức giận, bệ hạ 3000 mỹ nữ, cần gì quan tâm một giai nhân nho nhỏ như ta. Chấm, hắn híp mắt cúi đầu nhìn nàng, hồi lâu, hắn nói. Sơ sơ, nàng là đang ghen tị. Lông mi thật dài của Mạc Ngưng sơ rung động một chút, nhưng ngay sau đó càng thêm quật cường hung ác trừng lên. Ngươi, ngươi mới ghen tị. Đúng vậy a, ta ghen tị. Hắn lại thẳng thắn làm cho người ta kinh ngạc, hắn tự tay đi vén ra tóc đen dày trên trán nàng, vậy mới có thể nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng. Ta nhìn có nam nhân khác đến gần nàng, liền vô cùng ghen tị. Ghen tị đến mức muốn từng bước xé nát bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện tại trước mặt của nàng. Tim Mạc Ngưng sơ đập sai một nhịp, sơ sơ à, ta nói ta không có chạm qua nữ nhân khác, nàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Hắn cúi người ở bên tai của nàng, ta nói, ta chỉ chạm qua một mình nàng, không thể nào, nàng chừng hắn, nhưng dưới đáy lòng ở một khắc kia dâng lên thủy triều kinh ngạc cùng vui sướng, thiếu chút nữa đem nàng che phủ, nàng đẩy hắn, lại bị hắn siết càng chặt. Sơ sơ, nàng phải tin tưởng, tại sao, nàng không thể tin nổi nhìn hắn, lại bị nhiệt độ trong mắt của hắn thiêu đốt. Tại sao, hắn nheo lại đôi mắt đẹp, lời trong miệng nói đến tự nhiên như thế. Bởi vì ta chỉ thích nàng a, cho nên ta chính là giữ lại tất cả vì nàng. Hắn lặng lẽ tiến tới gần, dùng lưỡi liếm nhẹ lỗ tai của nàng. Thích nàng, cho nên muốn đem nàng một tấc đoạt lấy, thân tâm của nàng đều chỉ có thể thuộc về ta, nàng chỉ có thể nghĩ đến một mình ta, mà rên rỉ của nàng, mị thái của nàng, còn da thịt tốt đẹp của nàng, bờ ngực tuyết mềm mại, đường cong non nớt, vách tường mềm chặt. Các loại, vân vân, mặt Mạc Ngưng sơ soạt cái biến thành đỏ ửng, mạnh mẽ liền đưa tay ra che cái miệng sắp phun ra từ ngữ càng thêm không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi quả thực không biết thẹn, vậy nàng nói cho ta biết cảm thấy thẹn là vật gì. Hắn cười đi hôn vành tai của nàng, vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp. Mạc Ngưng sơ không biết nên khóc hay cười, nhìn không khí vốn là căng thẳng lại bị lây một tầng màu hồng mập mờ, tốn hơi thừa lời nghiến răng đẩy hắn ra. Ngươi bây giờ liền kêu là không biết thẹn. Sơ sơ, nàng thông minh như vậy, tới giúp ta một tay được không? Nhưng suy tư của hắn luôn là biến đặc biệt nhanh, thuận theo bị đẩy ra, liền đem đề tài đẩy đến chuyện khác. Mạc Ngưng sơ còn đang sững sờ, Nạp Lan Lân đã nằm xuống ở một bên, cười đem nàng ôm vào trong lòng. Hô hấp của hắn đều ở gang tấc, da thịt dán chặt lẫn nhau, đầu vai đụng đầu vai, sợi tóc quấn dao ở chung một chỗ, giống như hai mảnh lụa màu đen gom chung ở một chỗ. Giúp ngươi cái gì? Ta ngầm bổ nhiệm nàng là khâm sai ngự sử đại nhân, đem những người muốn khích bác quan hệ hoàng thất cùng Mạc gia tìm ra, đem tất cả chứng cứ lật đổ, ta tuyệt không thiên vị, cũng không oan uổng bất cứ người nào, có được hay không? Hắn cười, nàng lặng đi, thật, nhưng ngay sau đó con ngươi xinh đẹp này lập tức từ ngơ ngẩn phát triển đến vui mừng, cuối cùng biến thành hưng phấn, tia sáng bắn ra bốn phía, túm ở tay áo của hắn, hai mắt sáng lên. Thật, Nạp Lan Lân cúi đầu từ bên hông gỡ xuống yêu bài có khắc chữ. Ngữ, gocchuyenaudio.com, kia, bỏ vào trong bàn tay nàng, làm cho nàng cầm chặt. Nàng đã có kim bài miễn tử, trừ ta không ai có thể đem nàng làm gì, mà bây giờ lại có ngự sử lệnh của hoàng gia, có thể hiệu lệnh ám ảnh doanh ta huấn luyện ra, có thể ở chỗ nào cũng không trở ngại, ta sẽ dạy nàng dịch dung như thế nào, nàng có thể dùng một thân phận khác sống ở hậu cung, làm nàng muốn hiểu rõ. Hoàng cung sẽ không trói buộc nàng, nàng có thể so với bất luận kẻ nào đều tự do. Mạc Ngưng sơ không bình tĩnh nữa, ngón tay cầm lấy yêu bài còn đang phát cương, trong máu lại ở sôi trào kêu gào, thậm chí hưng phấn đến nhẹ nhàng run run. Nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục gạt nàng, bá đạo không nói đạo lý giống như là tất cả nam nhân, làm cho nàng không đếm xỉa đến, không để cho nàng hiểu một phân một chút nào, nhưng lại muốn đem nàng kéo vào trong tình cảnh không biết, tiếp tục thấp thỏm cùng bị đè nén. Nhưng hôm nay, hắn lại đem đồ trọng yếu như thế cho nàng, làm cho nàng cùng hắn đi làm chuyện hắn đang làm, cho tất cả nàng muốn. Nàng dừng lại hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì, liền giơ lên hai con mắt to đen lúng liếng mừng rỡ nhìn hắn. Đáng yêu giống như chó nhỏ nhận được phần thưởng. Nạp Lan Lân cười, đưa tay đi vuốt ve tóc của nàng, nụ cười lại đột nhiên quỷ dị. Sơ sơ, nàng nhìn ta cho nàng nhiều như vậy, nàng báo đáp ta thế nào? Mạc Ngưng sơ vẫn còn ở vào trong hưng phấn, không có người được điểm báo quay cuồng này, vạn phần rộng rãi nói. Người muốn cái gì? Nạp Lan Lân cười sâu thêm, cái gì cũng có thể. Mạc Ngưng sơ rốt cục người ra không bình thường, vội vàng bổ sung. Chỉ cần không quá phận, Nhưng lời còn chưa dứt, người đã bị vứt xuống trên giường, đồng thời tới, thanh âm nóng hổi của hắn cũng rơi xuống. Sơ sơ, ta đã bôi thuốc 3 ngày cho nàng rồi, nàng khỏi hẳn rồi ha. Mặc Ngưng Sơ vội vàng lắc đầu, dao động giống trống lắc. Phải không? Hắn cúi người dán tại bên tai của nàng, thanh âm ám ếch, hơi thở nóng rực làm cho lỗ tai nàng khẽ nóng lên. Sơ sơ ngoan, ngoan ngoãn đem quần cởi xuống, để ta bôi thuốc cho nàng. Mặc Ngưng Sơ quay đầu lại chừng hắn. Ta không phải là trẻ con, cũng bởi vì không phải là trẻ con, nên mới cần tự mình cởi. Khóe môi của hắn rơi vào đáy mắt nàng như có một loại đầu độc cùng mê người, nói không ra lời, khẽ đóng khẽ mở, chậm rãi phun ra 3 chữ. Ngự sử lệnh. Mặc Ngưng Sơ dưng dưng ngoan ngoãn cởi quần lót xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng nằm ở trên giường, nàng sớm nên ngờ tới, nam nhân chết tiệt này, làm sao có thể có lòng tốt như vậy, cho nàng cái lệnh bài ngự sử gì gì kia. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại cần vật kia, ngay cả tia phản kháng dư thừa đều không thể phát lên. Nạp Lan Lân cười sâu thẳm, cúi người nhìn nàng, giống như là ở thưởng thức một loại đồ vật mỹ lệ, ánh mắt của hắn có ám ếch làm cho lòng người sợ hãi, chừng đến Mặc Ngưng Sơ tim đập hốt hoảng. Ngươi đến tột cùng có muốn bôi thuốc lên cho ta hay không? Muốn, trong môi mỏng ném ra một chữ thẳng thắn mà mập mờ, sau đó ống tay áo chụp tới, đem cả người nàng lật lại, làm cho đầu nàng dán ở trên chăn, mà đầu gối lại lấy tư thế tà ác nửa quỳ nửa nằm úp sấp. Hắn vỗ nhẹ nhẹ cái mông nhỏ của nàng, thanh tuyến yêu mỹ. Nâng chỗ này lên, tách 2 cái đùi ra, đừng kẹp, nàng không có cái đuôi. Mặc Ngưng Sơ thiếu chút nữa khóc không nước mắt. Cách chương.